Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 1454, cuộc đời không có chi nguy cơ. Chiến Thiên hẳn phải chết, Chiến Thiên hẳn phải chết, Chiến Thiên hẳn phải chết, liên tiếp hô hòa thanh âm, nối thành một mảnh, như sơn tự nhạc, thập phần to lớn, hết sức kinh người. Thanh âm này, đến từ trên trăm vạn tu sĩ, giờ phút này, cái này trên trăm vạn tu sĩ, toàn bộ thi triển giống nhau chi thần thông, vận chuyển phục hổ sát trận, lại để cho cái này một tòa thông thiên sát trận, uy lực càng mạnh hơn nữa, đang ở phục hổ sát trận bên trong, Thanh Lâm cực lực thi triển không gian thần thông, muốn từ nơi này một tòa sát trận bên trong khiêu thoát. Nhanh nhẹn đi ra ngoài, trăm vạn tu sĩ đồng thời kích phát sát trận, lại để cho hắn cảm thấy lớn lao uy hiếp, đang ở này giết trong trận, Thanh Lâm sợ là thực sự vẫn lạc khả năng, thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, lúc này không gian của hắn thần thông vậy mà không có hiệu quả. Phục hổ sát trận, trong trận hư không không cách nào phá vỡ, mà lại ảnh hưởng tới hắn thần thông. Thanh Lâm biến sắc, lại một tên cũng không để lại ý, bị một đạo sát cơ biến thành chiều dài kiếm chém trúng. Trên bờ vai lập tức có một đạo huyết kiếm, bắn ra mà ra, một kích này, tựu như cùng là dây dẫn nổ. Kế tiếp, càng nhiều nữa sát cơ rơi vào Thanh Lâm trên người, lại để cho trên người hắn liên tiếp phun huyết, cả người trong nháy mắt, đã trở thành một cái huyết nhân. Chiến Thiên, ngươi buông tha đi, ngươi mặc dù lại kinh diễm, cũng không cách nào cùng trăm vạn người chi lực so sánh với. Lăng Hạo vọt tới Thanh Lâm trước mặt, cực quang thần thông gào thét xuất hiện, đạo đạo cực quang, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ chi sát cơ, lập tức lại để cho Thanh Lâm thân thể, một mảnh huyết nhục mơ hồ, Thanh Lâm bạch y nhuốm máu. Nhìn về phía trên thập phần thê thảm, khanh, đột nhiên, một tiếng kim loại thanh âm rung động, tự Thanh Lâm sau đầu vang lên, một đạo bạch quang hiện ra, lập tức xuyên thủng hướng Thanh Lâm phần gáy, nghe nói này âm, Thanh Lâm chi thần niệm lập tức siết chặt, cảm thấy lớn lao nguy cơ, Lăng Khư chi nhân, đều thông hiểu một loại quỷ dị ám sát chi thuật. Hổ đào đào chủ Lăng Tiêu nhưng càng lớn, lúc này hắn hóa ra một thanh khí kiếm, chém giết Thanh Lâm, dục đem đầu lâu của chúng nó chém rụng. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm phản ứng không kịp nữa, chỉ là thân thể thẳng tắp hướng phía trước khuynh đảo. Thế nhưng mà cái kia một đạo kiếm quang, hay là đã rơi vào hắn sau trên cổ, chỉ một thoáng, máu tươi sao mà ra. Thanh Lâm cái cổ, lập tức bị cắt liệt, đầu lâu của hắn, đều suýt nữa bị chém rụng, chỉ còn lại có một phần ba huyết nhục cùng thân thể tương liên. Máu tươi không muốn sống theo miệng vết thương chảy ra, Thanh Lâm cảm giác được có một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí. Phá vỡ mà vào trong cơ thể của hắn, binh chia làm hai đường, một đường hướng lên, thẳng hướng thần trí của hắn biển. Một đường tắc thì xuống, mất đi hắn sinh cơ, cái này lại để cho Thanh Lâm hoảng hốt, chín ấn thiên hằng thần hoàng chi một kích, quả nhiên khủng bố, nhưng mà Thanh Lâm cũng không dám có chỗ trì hoãn, đại đế lục lưu chuyển, nhanh chóng đem cái này hai đường lực lượng thôn phệ, hóa giải, sau đó quanh thân bổn nguyên chi lực bắt đầu khởi động mà ra, đưa hắn ba lô bao khỏa. Ngay sau đó, Thanh Lâm sau lưng chín đối với thần dược hào quang tỏa sáng. Cả người lập tức thân hóa lưu cầu vồng, hướng bên cạnh phương lướt gấp mà ra. Thanh Lâm thối lui về phía xa, vừa lui tựu là ba vạn ở bên trong. Lăng Tiêu nhưng, Lăng Hạo, tăng thêm chạy tới nơi đây trăm vạn tu sĩ, lại để cho hắn nhận lấy trọng thương. Lúc này hắn sắc mặt âm trầm như nước. Đã tao ngộ xuất đạo đến nay, nghiêm trọng nhất một lần nguy cơ, đầu lâu đều thiếu chút nữa bị chém rụng. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, là từ đến không có sự tình. Hắn không có dừng lại, nhanh chóng cải biến phương hướng, thẳng hướng đối diện trăm vạn tu sĩ, dục phá phục hổ đại trận, cần trước chảm bày trận chi nhân. Thanh Lâm thân pháp như điện, tình thế nguy cấp, lại để cho hắn không thể không lựa chọn trước phá sát trận. Thế nhưng mà không đợi hắn nhảy vào đám người, trong đám người thì có một tái lão giả râu tóc bạc trắng một bước đi ra, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chiến Thiên thằng nhãi danh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám hung hăng ngang ngược sao? Lão phu Lăng Phong, tự tay đến đây chảm ngươi. Lăng Phong gào thét, không đều Thanh Lâm đứng vững gót chân, song trưởng tựu là tung bay, một mảnh hắc sao sao hỏa, lập tức hướng phía Thanh Lâm mang tất cả tới, lại là một cái tám ấn thiên hàng thần hoàng. Nhìn thấy Lăng Phong, Thanh Lâm sắc mặt đột biến, người này trên trán cùng Lăng Hạo, Lăng Tiêu nhưng đều có vài phần chỗ tương tự, đúng là Lăng Tiêu nhưng chi nhị thúc, thực lực so với Lăng Hạo còn mạnh hơn ra ba phần không chỉ. Lão thất phu, Thanh Lâm trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, lại không cùng Lăng Phong đối chiến, lần nữa thối lui về phía xa, tránh né Lăng Phong chi công kích. Hắn thật không ngờ, cái này tòa hổ đảo lại vẫn cất giấu một tám ấn thiên hằng thần hoàng. Thanh Lâm tốc độ rất nhanh, ngay lập tức hơn 10 vạn dặm, xuất hiện ở phục hổ sát trận biên giới. Thế nhưng mà, Lăng Tiêu nhưng, Lăng Phong, Lăng Hạo đợi ba đại đẳng cấp cao thiên hằng thần hoàng, như ảnh tùy hình, không đợi hắn có chỗ thở dốc, đã đuổi sát tới, ngươi trốn không thoát. Lăng Phong quát khẽ, tỷ lệ xuất thủ trước, hắn há miệng nhổ, tựu là một mảnh ma hỏa biển, màu đen, yêu tà hỏa diễm, tràn ngập hướng Thanh Lâm. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu nhưng cùng Lăng Phong, cũng là sắc mặt âm trầm, đồng dạng hết sức toàn lực ra tay, thề phải đem Thanh Lâm tuyệt sát không sai. Hừ, trong lúc tình hình, Thanh Lâm nhưng lại một tiếng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh. Lúc này hắn không hề tránh né, cũng không hề rút đi, mà là lưng tựa phục hổ sát trận bên cạnh duyên, đứng ở chỗ đó, muốn giết Thanh Mỗ, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Thanh Lâm quát khẽ, song trưởng nhanh chóng ở trước ngực huy động, một cái đường kính chừng hơn 10 trượng lớn lên cực lớn quang cầu xuất hiện, sau đó bị hắn lăng lệ ác liệt đẩy hướng Lăng Tiêu nhưng. Lăng Hạo cùng Lăng Phong ba người, đế thể đệ tam băng, băng thiên địa, Thanh Lâm không chút do dự thi triển này tuyệt học. Cái gì? Mau lui lại. Lăng Tiêu nhưng một lập tức ra không đúng, lập tức lôi kéo Lăng Hạo cùng Lăng Phong thối lui về phía xa. Thế nhưng mà cái kia cực lớn quang cầu, nhưng lại lập tức băng liệt, đáng sợ băng diệt chi lực chợt tóe phát ra, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, từng đảo vết rách xuất hiện sau lưng Thanh Lâm. Trăm vạn tu sĩ hợp lực chủ trì phục hổ đại trận, không chịu nổi băng thiên địa lực lượng, lập tức bị băng liệt. Mở cho ta. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm một tiếng thét dài, đồng thời một quyền trùng trùng điệp điệp oanh ra, nện ở sát trận hàng rào phía trên, lập tức đem hắn chấn vỡ, đại thế giới không khí mới mẻ đập vào mặt. Thanh Lâm theo phục hổ sát trận bên trong thoát khốn, cái này một cái chớp mắt, ở đây trên trăm vạn tu sĩ, nhưng đều là thân thể kịch liệt chấn động, trong cơ thể huyết khí bốc lên, nhận lấy cắn trả, tốt khi bọn hắn nhiều người, cắn trả chi lực đồng đều quán, cũng không bị thương nặng. Thế nhưng mà kế chi mà đến băng thiên địa lực lượng, nhưng lại làm cho bọn họ khó có thể ngăn cản. Đáng sợ kia băng diệt chi lực mang tất cả tới, lập tức như là cắt rau hẹ đồng dạng, đem nguyên một đám thực lực chưa đủ người, đơn giản chém giết. Lúc này trong quá trình, phàm là tu vi tại năm ấn địa ngục thần hoàng phía dưới người, tất cả đều đã bị trọng thương, không chết tức tổn thương. Không một may mắn thoát khỏi, một kích qua đi, còn có thể đứng lấy. đã giải rác không có mấy. Phóng nhãn nhìn lại, cũng không quá đáng cái có mấy trăm người mà thôi. Băng thiên địa lực lượng, tràn ngập cực xa, lại để cho 50 vạn dặm bên ngoài một tòa đại thành đều là hóa thành phế tích. Trong thành tu sĩ, toàn bộ chết hết, cái này nhất định là một hồi tai nạn. Lăng Tiêu nhưng, Lăng Phong cùng Lăng Hạo và ba người tránh thoát băng thiên địa lực lượng trùng kích. Mắt thấy một màn đáng sợ này, đều là khó có thể tưởng tượng. Đây hết thảy, dĩ nhiên là nhân lực gây nên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một tiếng vang thật lớn rung trời động địa. Đột nhiên tự địa phương xa xôi truyền đến. Ở đây Lăng Khư chi nhân, tất cả đều là linh hồn đại chấn, phảng phất cảm thấy một loại ngập đầu chi nguy cơ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.